Bản tôn không vui, chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi từ chỗ nào gặp qua? Kia hắc y nam tử lắc đầu. Nô tài cũng không biết, theo lý thuyết như vậy thiên hạ vô song kiếm pháp, nếu là gặp qua, hẳn là tuyệt không có thể quên mới là. Chính là nô tài lại chỉ cảm thấy này kiếm pháp quen thuộc, nhưng lại vô luận như thế nào nghĩ không ra đến tột cùng ở nơi nào gặp qua. Có lẽ là ở trong mộng đi. Loại này mơ hồ không rõ trả lời, làm Bùi Nặc hung hăng nhăn lại mi. Hắc Nguyên nam tử lại hướng Bùi Nặc cười. Bệ hạ sai khiến nô tài cấp điện hạ làm kiếm thuật sư phụ, điện hạ vẫn luôn không tình nguyện. Nô tài còn tưởng rằng điện hạ không yêu võ nghệ, lại không dự đoán được nguyên lai điện hạ mới là chân chính kiếm thuật cao thủ. Cho tới nay nô tài đều múa rìu qua mắt thợ. Bùi Nặc nhìn hắn, trong lòng khó lòng không thôi. Lạc Ngự Y, còn có hoàng đệ. Còn có trước mắt người, đều có chút cực giống Lạc Tinh Lỗi, nhưng là lại có chút không giống. Đến tột cùng rốt cuộc cái nào mới là hắn tiện nhân? Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, nếu là Lạc Tinh Lỗi nói, hẳn là. Bùi Nặc đem trong tay bảo kiếm đưa cho bên người nội hoạn, mới nói. Cô hồi lâu chưa luyện kiếm, kiếm nghệ đã có chút mới lạ. Thật sự là gần đây có chút nan đề chưa giải, không biết sư phụ có không vì cô giải thích nghi hoặc. Hắc Yên nam tử lập tức đáp, điện hạ mời nói, cô gần nhất ái mộ một người, nề hà người nọ đối cô cầu ái thở ơ, không hề phản ứng, thậm chí còn muốn giết cô. Cô muốn từ bỏ, nhưng vẫn vô pháp từ bỏ, nếu ngươi là cô, ngươi nên như thế nào? Hắc Yên nam tử chớp một chút đôi mắt, thập phần khó xử. Nô tài chưa cưới vợ, nam nữ việc, thật sự khó mà nói. Nhưng nếu là nô tài có một người... Khuynh tâm tương hứa lại không được, nô tài sẽ phóng nàng hạnh phúc. Hắn nét mặt biểu lộ một tia ấm áp ý cười. Rốt cuộc, nàng hạnh phúc, đó là ta hạnh phúc. Ấm nam, đại ấm nam, nhưng là Lạc tiện nhân sao có thể như vậy? Nếu xác định hắn không phải Lạc tiện nhân, đế tôn cũng lại không cùng hắn tán gẫu tâm tình, xoay người. Lăn bãi, Hắc Ngân nam tử, đông cung thư phòng trong vòng, đế tôn vẻ mặt u sầu, hắn thực phiền lòng. Bởi vì Lạc tiện nhân căn bản tìm không thấy, đồng dạng vấn đề, hắn từng cái hỏi hiểm nghi người giáp cùng hiểm nghi người ất. Hiểm nghi người giáp Lạc Ngự Y trao mày, giận tím mặt. Điện hạ thỉnh tự trọng, xem kia bộ dáng, cảm thấy bản tôn sẽ phi lễ hắn dường như. Ai thích hắn a, hắn chỉ thích tiện nhân được không? Hiểm nghi người ất còn lại là nhìn Bùi Nặc liếc mắt một cái, ánh mắt ái muội không rõ. Hoàng huynh ái mộ người đến tột cùng là ai? Cư nhiên liền ta đại ngụy thái tử mặt mũi đều không cho. Xem kia bộ dáng, thỏa thỏa như là muốn bắt lấy hoàng huynh nhược điểm xoán vị bộ dáng. Bùi Nặc cũng không có cùng hắn nói chuyện với nhau tâm tình, liền nói một chữ. Ngươi, hoàng đệ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hoàng huynh nói đùa, này hai tên gia hỏa đều không phải, đều là cây bồ đề phái ra nghe nhìn lẫn lộn người. Kia rốt cuộc ai mới là hắn tiểu Lạc Lạc, đế tôn cảm thấy đầu đều phải nổ tung, cây bồ đề quán sẽ hố người. Hơn 1000 năm trước, hắn sư tôn đại nạn đã đến, lại chậm chạp vô pháp đột phá, khi đó hắn còn chưa đột phá tôn giả cảnh, sư tôn lo lắng ở hắn sau khi chết không người có thể đảm đương tử đàn tông nghiệp lớn, vì thế huề hắn tới tìm bồ đề chi tâm. Bồ đề chi tâm thật là diệu vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể an tâm chấn hồn, tăng lên tu vi, kéo dài tuổi thọ. Bất quá bùn xỉn cây bồ đề như thế nào chịu cấp, không ngừng không chịu cho, hắn còn trêu chọc bọn họ thầy trò hai người một phen. Làm cho bọn họ tình thầy trò đoạn tuyệt, bồ đề chi thụ cho bọn hắn xây dựng một cái giả thiết ảo giác, ảo cảnh bên trong, bọn họ vẫn như cũ là thầy trò. Sư tôn bị địch nhân ám toán, nguy ở sớm tối. Chỉ có chính mình hy sinh tánh mạng mới có thể cứu giúp. Ở cái loại này thời điểm, hắn đương nhiên yêu cầu suy xét một chút này rốt cuộc có phải hay không cây bồ đề âm mưu. Bất quá sư tôn bị chết quá nhanh, hắn vừa mới suy xét một chút, sư tôn đảo mắt liền đã chết. Sau đó cái kia đáng chết cây bồ đề liền rất xin lỗi nói cho sư tôn, bởi vì ngươi đệ tử đối với ngươi cảm tình không đủ, cho nên ngươi vô pháp thông qua ta trắc nghiệm, mời trở về đi. Sư tôn từ đây phản hồi từ đàn tông không muốn thấy hắn. Bởi vì đại nạn đã đến, sư tôn thực mau liền đi, đến phiên chính mình tiếp trưởng từ đàn tông. Thẳng đến sư tôn trước khi chết, hắn cũng không từng gặp qua sư tôn một mặt. Tức giận Nga, vì thế hắn tiếp trưởng Tử Đàn Tông sau chuyện thứ nhất, chính là dẫn dắt trong tông đệ tử tới chém thù. Kia cây bồ đề nhưng thật ra thập phần có ánh mắt, vừa thấy chính mình thế tới rào rạt vì thế vội vàng trốn chạy, lúc này mới chạy tới hiện giờ nơi đây. Cây bồ đề không có hảo ý, nhận không ra người gian chân tình, chính là muốn phá hư. Lúc trước là sư tôn, hiện tại là tiện nhân, quyết không thể làm hắn gian kế thực hiện được. Chính là, lạc tiện nhân đến tột cùng ở phương nào, mắt thấy thời gian đã qua mấy ngày, hắn còn nửa điểm manh mối đều vô. Điện hạ, Bùi Nặc đang ở phiền não gian, cái kia Vô Khổng Bất Nhập nội hoạn lại tới nữa, hắn mục có sầu lo. Bệ hạ chỉ kiến, quả nhiên tới, Bùi Nặc thở dài một tiếng, đã nhiều ngày hắn vẫn luôn cao ốm không ra, vì chính là tránh cho cùng vị này hoàng đế bệ hạ chạm mặt. Bất quá, vẫn luôn tránh mà không thấy cũng không phải đế tôn phong cách. Hắn đảo muốn nhìn một chút, này hoàng đế bệ hạ mặt rồng rốt cuộc là như thế nào. Liền hắn đã nhiều ngày chứng kiến, vị này thái tử điện hạ hoang dâm vô sỉ tùy hứng phóng túng, không hề đức hạnh đáng nói, nhưng mà liền này tính tình, vẫn luôn cũng không bị phí chuất, ngược lại ở đông cung vị trí ngồi đến chặt chẽ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này quốc quân cũng là một tầm thường đồ đệ. Tới rồi hoàng đế bệ hạ cư trú tẩm cung, thấy hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ tuổi chừng 36, 7 tuổi, một thân long bào, dáng vẻ đường đường. Hắn tuổi này ở đế tôn xem ra, đó chính là còn nhỏ, còn nhỏ còn nhỏ. Bất quá vừa nhìn thấy vị này hoàng đế bệ hạ, hắn liền không thoảng qua thần tới. Bên cạnh nội hoạn xả hắn cả buổi, hắn cũng chưa nhớ tới muốn hành lễ. Hoàng đế bệ hạ một tay chi đầu, thấy hắn như thế bộ dáng, thở dài một tiếng, mệnh cung nhân toàn bộ thối lui. Sau đó đi đến hắn bên người, trầm giọng nói, Sách Nhi, mấy ngày nay ngươi nháo đủ rồi không có. Đế tôn không hề phản ứng, quả nhân biết ngươi vẫn luôn trung tình với Lưu Gia Công Tử, nhưng là kia Lưu Gia Công Tử tóm lại là Nam Nhi, ngươi yêu cầu một cái thái tử phi, ta Đại Ngụy cũng yêu cầu một cái tương lai hoàng hậu. Đế tôn ngây ngốc nhìn hắn, hoàng đế bệ hạ vuốt nhi tử đầu, nhẹ giọng kêu. Sách Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế tôn rốt cuộc đôi hắn lộ ra một cái tươi cười, sau đó một phen ôm hắn, hướng trên mặt hắn chính là bẹp một ngụm. Đem hoàng đế bệ hạ cấp dọa nước tiểu, hắn đột nhiên một phen đẩy ra nhi tử, giận dữ. Ngươi làm càn, nhi tử thân hắn, việc này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Nhưng thượng một lần nhi tử thân hắn vẫn là ở ngây thơ chỉ nhi là lúc, hiện giờ nhi tử đã sớm trưởng thành, còn hảo nam sắc. Hắn như vậy thân lại đây, liền không khỏi hắn không nhiều lắm suy nghĩ. Đế tôn vừa rồi là biến tìm tiện nhân không được, kết quả phát hiện kia tiện nhân liền ở chính mình trước mắt quá mức hưng phấn gây ra. Hiện giờ bị tiện nhân vừa uống cấp ngừng sở hữu gây rối hành động. Hắn nhanh chóng hoàn hồn, sau đó quỳ xuống, nghiêm trang nói. Phụ hoàng. Nhi thần biết sai, hoàng đế bệ hạ trên mặt hơi hoãn, vẫn là nói. Quả nhân xem ngươi gần nhất bệnh cũng không nhẹ, vẫn là đi xuống triệu ngự y trần trị đi. Sau đó đế tôn đã bị hoàng đế bệ hạ cưỡng chế di rời. Nhưng là đế tôn không thèm để ý, tiện nhân hiện giờ đã xuất hiện ở hắn trước mắt, hắn còn chạy trốn rớt sao. Ngày thứ hai, Bùi Nặc liền lại cầu kiến hắn phụ hoàng. Kết quả cấp lạnh như băng một câu cấp chắn trở về. Bệ hạ thân mình không khỏe, thái tử điện hạ thỉnh về. Xem ra là bị ngày ấy hắn thình lình xảy ra một cái hôn cấp dọa tới rồi. Bất quá không sao, tiện nhân không chịu thấy hắn, hắn có rất nhiều biện pháp làm hắn chủ động triệu kiến. Vì thế đế tôn cũng bắt đầu làm, hắn triệu kiến đôi hắn sợ như mãnh hổ lạc ngự y, thái tử điện hạ, ngài căn bản là không bệnh, thỉnh không cần lại triệu kiến vi thần. Lạc ngự y đối cái này thanh danh hỗn độn thái tử điện hạ, vẫn luôn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bùi Nặc vươn một ngón tay, khơi mào hắn cằm, tà mị cười. Nhưng là cô đối ngự y đại nhân thật là tưởng niệm, này nhưng như thế nào cho phải. Lạc ngự y một phen xóa sạch hắn tay, ngực đều ở phập phồng. Thái tử điện hạ thỉnh nói cẩn thận, Bùi Nặc một bộ lười biếng ăn chơi trác táng tương, nếu là cô vô ý đâu. Lạc ngự y tức giận đến quá sức, người này quả thực là thật quá đáng. Hắn thân thể phát run, gằn từng chữ một nói, nếu là điện hạ lại như thế, vi thần tuyệt không thiện bãi cam hiu, đến lúc đó bệ hạ bên kia không biết điện hạ nên như thế nào công đạo. Ngươi cáo đi, liền sợ ngươi không cáo. Thái tử điện hạ cười đến vẻ mặt tà hồ. Ngươi không dám, không, Lạc Ngự Y vừa nghe liền phải tạc, nói ai không dám đâu, hắn này liền cáo cho hắn xem. Vì thế Lạc Ngự Y một giấy ngự trạng bẩm báo hoàng đế bệ hạ chỗ đó. Vì thế Bùi Nặc rốt cuộc được đến hắn tâm tâm niệm niệm. Phụ hoàng, Triệu Kiến, Bùi Nặc vẫn luôn đều biết hoàng đế bệ hạ sùng ái nhi tử, bằng không nguyên thái tử điện hạ cũng sẽ không như thế cả gan làm loạn, nhưng là lại không dự đoán được hắn cư nhiên như vậy sùng ái. Hoàng đế bệ hạ thấy nhi tử câu đầu tiên lời nói không phải hưng sư vấn tội, ngược lại là thập phần vui sướng hỏi. Nghe nói sách nhi ngươi coi trọng Lạc Ngự Y, hoàng nhi nếu thật đối hắn cố ý, quả nhân liền đem hắn ban cho ngươi. Lạc Ngự Y tuyệt đối không thể tưởng được hắn một giấy ngự trạng kết quả cư nhiên sẽ là như thế. Nếu không chỉ sợ là chết, cũng sẽ không đi cáo cái này ngự trạng. Bùi Nặc lại cảm thấy trong lòng chua xót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng này hết thảy đều là giả, đều bất quá là một đạo ảo ảnh. Nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến tiện nhân này đã từng đối trừ bỏ hắn bên ngoài người lộ ra như vậy sủng nịch tươi cười. Hắn liền cảm thấy cả người hụt hẫng. Vì thế hắn chỉ nhìn chằm chằm hoàng đế bệ hạ nói. Sách nhi không thích người này, sách nhi chỉ thích phụ hoàng. Đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Hoàng đế bệ hạ mày nhăn lại, lạnh giọng quát lớn nói. Ta chính là ngươi phụ hoàng, chẳng lẽ ngươi liền nhân luân cũng không để ý, cấp quả nhân trở về. Không được quả nhân phân phó, không được rời đi đông cung một bước. Đây là đem hắn cấm túc, Bùi Nặc liền như vậy bị hoàng đế bệ hạ bắn cho trở về đông cung, cả người đều hậm hực. Người ngoài chỉ nói thái tử điện hạ bị bệ hạ xử phạt hậm hực, nhưng lại không biết Bùi Nặc chân chính không vui nguyên nhân. Lạc Tinh Lỗi xem hắn ánh mắt thanh thanh bạch bạch, không hề tình niệm. Cho dù có, cũng là đối thân thể này phụ tử chi tình. Khoảng cách cây bồ đề cấp ra thời gian càng ngày càng đoạn. Hắn muốn như thế nào tại đây ngắn ngủn mấy ngày nổi, làm đôi hắn chỉ có phụ tử chi tình Lạc Tinh Lỗi yêu hắn đâu. Đế Tôn lâm vào một nan đề, hắn tựa hồ về tới ngàn năm phía trước, biến thành cái kia đau khổ thủ sư Tôn mà không được Lạc Tinh Lỗi. Lúc ấy Lạc Tinh Lỗi phiền não là, nên như thế nào làm chỉ đôi hắn có tình thầy trò sư Tôn yêu hắn đâu. Hắn tựa hồ có một chút có thể. Minh bạch năm đó Lạc Tinh Lỗi tâm tư, kia hắn đáp án, hay không cùng Lạc Tinh Lỗi giống nhau đâu. Từ thái tử điện hạ không biết vì sao làm tức giận bệ hạ bị cấm túc đông cung lúc sau, toàn bộ đông cung đều phảng phất bịt kín một tầng khói mù. Các cung nữ đi đường cũng không dám đại tê hát, ở dốc, toàn bộ đông cung không khí, áp lực tới rồi cực điểm. Đức Thành, thái tử điện hạ đem chính mình nhốt ở trong thư phòng suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc truyền đến chính mình bên người nội giám. Đi tẩm cung, thấy thái tử phi đi, thái tử điện hạ nhàn nhạt nói, thái tử điện hạ bị cấm túc lúc sau, rốt cuộc nghĩ thông suốt, quyết định thay đổi triệt để việc trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp thâm cung, truyền tới hoàng đế bệ hạ trong tay, làm bệ hạ lão ngoài an ủi một chút. Nhi tử bất quá là niên thiếu vô tri, mới có thể hồ ngôn loạn ngữ, hiện giờ có thể trở về chính đạo, xác thật không thể tốt hơn. Tuy là như thế ý tưởng. Nhưng là hoàng đế bệ hạ một chút Triệu Kiến thái tử tâm tư đều vô. Nói giỡn, hiện giờ thái tử thật vất vả có một chút hồi tâm truyền ý, chính mình lại Triệu Kiến hắn làm hắn mông tâm nhưng như thế nào cho phải. Hoàng đế bệ hạ đối an phận thái tử hơi chút an tâm. Lại không biết, này thâm cung bên trong lưu truyền ám đào mãnh liệt. Hoàng đế bệ hạ là ở 3 ngày lúc sau, lần thứ 2 nhìn thấy chính mình thái tử. Lúc ấy... sớm đã sự việc người phi, hắn bị hạ mê dược, toàn thân vô lực ngã vào vương tọa phía trên, nhìn toàn thân khôi giáp, phấn chấn oai hùng thái tử. Sách nhi, ngươi, hoàng đế trong thanh âm, tràn đầy là không cam lòng cùng oán giận. Bùi Nặc thân xuyên áo giáp, phấn chấn oai hùng, nhìn hoàng đế nói. Phụ hoàng, xưa nay được làm vua thua làm giặc, hành thích vua soán vị, vì bất quá là phụ hoàng ngài dưới tòa cái kia ngôi vị hoàng đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày qua nhưng vội hỏng rồi hắn. Hắn một bên muốn trấn an thái tử phi, lấy được thái tử phi gia tộc lực lượng, một bên lại muốn kích động cái kia giá tâm bồng bột hoàng đế, trợ hắn cùng nhau mưu triều soán vị. Cũng may này hoàng đế đối thái tử tín nhiệm quá đủ, rất nhiều quyền lực đều hạ phóng cho hắn. bằng không hắn nếu muốn kế hoạch một hồi cũng đủ cung biến, sao có thể là kẻ hèn mấy ngày là có thể được việc. Hoàng đế bệ hạ toàn thân vô lực, tứ chi sụi lơ ngã vào hoàng tọa phía trên, cười lạnh một tiếng. Quả nhân nếu bại, cũng không thể nói gì hơn. Ngươi xác thật là quả nhân hảo nhi tử, cũng không uổng phí hắn nhiều năm dốc lòng tài bồi. Hoàng nhi còn chưa nói xong, Bùi Nặc lạnh như băng đánh gãy hắn nói. Nhưng là hoàng nhi mưu triều soán vị, vì lại là kia ngôi vị hoàng đế người trên. Hoàng đế, hắn nhìn cái này trưởng thành nhi tử đi bước một hướng hắn đi tới, sắc mặt đại biến. Sách nhi, ngươi điên rồi, ta chính là ngươi phụ hoàng, ta quản ngươi là ta phụ hoàng vẫn là mẫu hoàng, ta chỉ biết, ngươi là của ta người trong lòng. Bùi Nặc đi đến hoàng đế bệ hạ trước mặt chạm hào, lạnh lùng nói. Hoàng đế bệ hạ như thế nào đều không nghĩ ra hết thảy rốt cuộc là vì sao biến thành hiện giờ như vậy. Hắn cùng Sách Nhi, không phải vẫn luôn là trên đời này hoàn mỹ nhất một đôi phụ tử sao? Phảng phất là nhìn ra tâm tư của hắn, Bùi Nặc nhàn nhạt nói. Nhi tử vẫn luôn đều thích phụ hoàng, từ nhỏ liền thích. Bởi vì phụ hoàng thân phận làm nhi tử vẫn luôn cũng không dám thổ lộ, thậm chí tự sa ngã. Trong lúc đùa bỡn không ít người, lại rốt cuộc minh bạch trên đời này lại nhiều sắc đẹp, cũng không bằng phụ hoàng ngài hơi hơi mỉm cười. Hoàng đế bệ hạ, hắn tức giận đến tột đỉnh, trăm triệu không nghĩ tới chính mình vẫn luôn coi nếu chân bảo nhi tử, thế nhưng là cái dạng này. Xúc sinh, hắn môi mấp máy, trách mắng. Xúc sinh, nghiệp chướng, Bùi Nặc tiếp lời thế hắn mắng. Tiện nhân, hoàng đế bệ hạ, nhưng mà hiện giờ hắn đã là án thượng giao thớt, lại nhiều dãy rủa cũng là vô dụng. Bùi Nặc một phen ôm hắn, dùng môi phong bế hắn sở hữu chửi rùa. Bùi Nặc môi vô cùng lạnh băng, nhưng lần này một hôn, rồi lại vô cùng ôn nhu. Hoàng đế bệ hạ nhịn không được có chút say mê hừ nhẹ một tiếng, nhưng mà giây tiếp theo hắn đã bị toàn bộ quay cuồng lại đây, ấn ngã vào này long ỷ phía trên. Hoàng đế bệ hạ có chút kinh hoàng, vội vàng dãy rùa lên. Nhưng là hắn hiện giờ cả người bị chế. Này đó dãy rủa bất quá là nho nhỏ tình thú, không đủ vì nhiễu. Bùi Nặc lại hung hăng hạ khẩu, cắn người nọ vành tai. Hoàng đế bệ hạ kêu lên một tiếng, ngoài miệng chỉ có thể mắng. Nhiệt xúc, buông tay. Kế tiếp chính là cảm thấy thẹn play sao? Đương nhiên không phải, Bùi Nặc tuy rằng có tâm phải hào hào cấp tiện nhân này một chút nhan sắc nhìn xem, nhưng lại không phải ở chỗ này, ở cây bồ đề khống chế ảo cảnh bên trong. Hắn ánh mắt nhìn về phía hư không, chỉ nói, hiện giờ hắn đã hết về bản tôn sở hữu, như thế nào, xem như thông qua khảo nghiệm đi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng tiếp tục xem đi xuống, theo hắn giọng nói rơi xuống, trước mắt cảnh tượng lại biến. Từ rộng mở hoa mỹ cung điện biến thành giản dị tự nhiên thụ thân. Sau đó Bùi Nặc phát hiện chính mình một thân áo giáp hóa thành áo lam, mà dưới thân hoàng đế bệ hạ cũng hóa thành lạc tinh lỗi bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Tinh Lỗi chớp chớp đôi mắt, chiều hắn hơi hơi mỉm cười, tươi cười thanh diễm tuyệt luân, sau đó không chút nào bận tâm ở hắn trên môi cắn một ngụm. Mắng, sư tôn người tiện nhân này, tiện nhân còn dám mắng hắn, Bùi Nặc một cổ hòa khí từ nhỏ bụng thoán khởi, thiếu chút nữa không nhịn xuống. Nhưng là hắn chỉ là ôm sát Lạc Tinh Lỗi, hướng trong hư không vươn tay. Bồ đề tâm. Cây bồ đề linh tò mò nói, rõ ràng nơi đó mặt hóa thân ngàn vạn, mỗi người đều giống như hắn, ngươi đến tột cùng là như thế nào liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới. Đế tôn không kiên nhẫn nói, bản tôn vì sao phải báo cho ngươi, cây bồ đề linh, thỏa mãn một chút hắn lòng hiếu kỳ sẽ chết sao, sẽ sao, đế tôn lần thứ hai chiều hắn vươn tay, bồ đề chi tâm, cây bồ đề linh không hề biện pháp, một viên màu xanh lục quang đoàn xuất hiện ở Bùi Nặc trong tay. Quang đoàn bất quá gà con lớn nhỏ, phảng phất còn ở từng cái nhảy lên. Sau đó nhanh chóng dung nhập hắn lòng bàn tay, chui vào hắn đan điền trong vòng. Bùi Nặc tức khắc cảm thấy từ thần hồn bên trong truyền khai một cổ mắt lạnh sảng khoái chi ý, đúng là cây bồ đề ngàn năm mới đến một viên bồ đề tâm. Cấp ra bồ đề tâm lúc sau, cây bồ đề linh rõ ràng đau lòng không thôi. Một đạo quang đoàn đánh ra. Bùi Nặc cùng Lạc Tinh Lỗi một lần nữa về tới thế giới hiện thực kiên cố thổ địa phía trên. Cùng lúc đó, cây bồ đề cành lá đột nhiên nhanh chóng thu liễm, sau đó cả người trốn vào ngầm. Bùi Nặc, cái này tham sống sợ chết cây bồ đề, hắn là như thế nào biết bản tôn xem hắn khó chịu đã lâu đang chuẩn bị thu thập hắn. chạy trốn thật là nhanh. Cây bồ đề này vừa đi, nguyên bản cùng hắn đính xuống khế ước muốn bồi hắn ngàn năm người áo đen ngược lại ngây ngần cả người. Không minh bạch đây là có chuyện gì, Bùi Nặc cũng đã nhìn hắn, vị này tu giả, không biết có thể thấy được đến tại hạ Linh Sùng. Được Bùi Nặc hỏi chuyện, người áo đen rốt cuộc nhớ tới chính sự, hắn lạnh lùng cười. Các hạ Linh Sùng ở ta trên tay, ta bổn vô tâm hại hắn. Nếu là muốn lấy lại ngươi Linh Sùng, còn thỉnh lệnh sư tôn thực tiễn phía trước chi Nặc. Bùi Nặc nhìn Lạc Tinh Lỗi, Lạc Tinh Lỗi chớp chớp mắt, ai nha, một tiếng, sau đó thập phần vô tội nói, kỳ thật ta vừa rồi là lừa gạt ngươi, ta sao có thể lưu trữ như vậy đồ vật tự tìm phiền toái đâu. Cái này nhưng như thế nào cho phải, ta đổ nhi chính là một lát đều không rời đi kia Linh Sùng đâu. Bằng không ngươi khai ra khác điều kiện đi, cho dù là lại chân quý bảo bối bản tôn đều có thể thỏa mãn ngươi, chỉ cầu ngươi ngàn vạn đừng thương tổn hắn. Quảng cáo, cách chương.